Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 59 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 59 vừa rồi thì Lý Nhi Đồng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm. Và bên cạnh đó thì Sở Vân Dung đã có những lời qua lại với Thẩm Lão Gia và khiến cho phải nhập viện. Và liệu thì trong tập 60 này đang có những câu chuyện tình tiết ly kỳ địa gì đang chờ tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến tập 60 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Bác sĩ đi vào kiểm tra, thật ra Sở Vân Dung cũng không bị thương gì cả, vấn đề của bà là tâm lý. Sau khi bác sĩ xác định không có vấn đề gì, bà liền được xuất viện. Thẩm Lão Gia trông thấy Sở Vân Dung về thì rất vui vẻ, nhưng lúc bà thấy ông ấy thì lại tỏ ra bất an. Ba, Vân Dung, hôm đó thái độ của ba không tốt, con tha thứ cho ba nhé. Thẩm Lão Gia xin lỗi trước, không hề thấy chuyện này có gì sai sai vế cả. Ba đừng nói như vậy, con mới là người sai. Ông nội, mẹ, hai người còn định xin lỗi nhau tới khi nào nữa? Thẩm Quân Dục đổ xe xong, đi vào liền thấy ông nội và mẹ xin lỗi nhau thì buồn cười. Quân Dục nói đúng đấy, chúng ta đều là người một nhà, không có gì phải xin lỗi cả. Chuyện trước khi bỏ qua hết, sau này không phạm sai lầm tương tự nữa là được. Sở Vân Dung đã xuất viện, nhưng bệnh của bà trong chốc lát cũng không thể hết nghe được. Vì thế, bà và Thẩm Kim bàn bạc rồi quyết định Thẩm Kim phải về quân khu. Ông vì bà mà đã bỏ quên quá nhiều cơ hội, bà không thể níu kéo ông mãi như thế được. Lần đầu tiên Sở Vân Dung tái khám sau khi xuất viện, Thẩm Thanh Lan đi cùng bà. Nhìn bệnh viện quen thuộc đó, Thẩm Thanh Lan chớp mắt, vậy ra lần trước cô nhìn thấy chính là Sở Vân Dung đến khám bệnh. Bác sĩ Chu nhìn cô gái đi cùng Sở Vân Dung liền biết đây là con gái bà. Cô Thẩm, tôi là bác sĩ tâm lý của mẹ cô, tôi họ Chu. Bác sĩ Chu, bệnh của mẹ tôi xin nhờ bác sĩ. Bác sĩ Chu để Thẩm Thanh Lan ngồi phòng hoài, ngoài còn mình thì đưa Sở Vân Dung vào trong. Đây là lần đầu tiên Sở Vân Dung hết sức phối hợp như thế. Sau khi trị liệu xong, Sở Vân Dung mở to mắt. Bác sĩ Chu hiền hòa nói, lần này bà cảm thấy thế nào? Tốt hơn trước kia nhiều, tôi thấy tim không còn đau đớn như trước đây nữa. Sở Vân Dung nở nụ cười thản nhiên. Bác sĩ Chu mỉm cười, chắc là bà và con gái đã trải lòng rồi đúng không? Bình thường Sở Vân Dung thường tự một mình đến hoặc đến cùng Thẩm Kim, lần này lại là Thẩm Thanh Lan, bác sĩ Chu biết bọn họ đã giải bày mọi chuyện với nhau rồi. Sở Vân Dung cười gật đầu, nghĩ đến điều gì lại lo lắng nhìn bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu, bệnh của tôi có thể hỏi khỏi hẳn không? Bà bị stress nặng chỉ mới sang giai đoạn tâm thần phân liệt nhẹ, chỉ cần bà vẫn duy trì tâm trạng vui vẻ, uống thuốc đầy đủ, phối hợp trị liệu là có thể khỏi hẳn. Sở Vân Dung nghe vậy thì yên tâm. Trước khi bọn họ về, bác sĩ Chu còn gọi Thẩm Thanh Lan và dặn dò mấy câu. Thật ra nguồn cơn bệnh của mẹ cô chính là cô, chỉ cần cô phối hợp là bệnh của bà ấy có thể khỏi hẳn. Tôi phải phối hợp thế nào? Bác sĩ Chu dặn dị kỹ từng việc một. Bình thường cả nhà nên quan tâm đến bà ấy nhiều hơn, nhưng cũng đừng coi bà ấy như bệnh nhân. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Chu. Nhìn hai mẹ con đi rồi, bác sĩ Chu mỉm cười. Mẹ, vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo phố nhé. Lâu rồi con chưa mua quần áo nên muốn mua mấy bộ. Xe chạy được nửa đường, Thẩm Thanh Lan đề nghị. Vừa rồi bác sĩ Chu nói với cô, mẹ của cô đã rất tiếc nuối vì chưa một lần được đi mua sắm cùng với cô, mua cho cô thật nhiều quần áo. Sở Vân Dung nghe vậy liền cười dịu dàng. Được, gần đây có một trung tâm thương mại, ở đó có mấy cửa hiệu quần áo đẹp, con sẽ thích đấy, đấy. Đến nơi, Sở Vân Dung dẫn Thẩm Thanh Lan đi mua sắm. Lúc này, Thẩm Thanh Lan mới hiểu được thế nào là mua sắm điên cuồng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lần đi mua sắm vào lúc gần Tết. Mẹ! Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn đống túi đã chất như núi dưới chân. Với đống quần áo này thì cô có thể mặc thay nhau trong cả một năm ấy chứ. Sở Vân Dung xấu hổ, bà không ngờ lại mua một lúc nhiều như thế, chẳng trách tấm thẻ đã bị quẹt sạch tiền. Không sao, trung tâm thương mại có dịch vụ giao hàng tận nơi, chúng ta ghi địa chỉ cho họ là được rồi. Mua cũng đã mua rồi, đương nhiên không thể trả lại hàng. Đưa địa chỉ xong, Thẩm Thanh Lan đưa Sở Vân Dung đến một nhà hàng gần công ty Thẩm Quân Dục, rồi gọi anh ấy ra để cùng ăn cơm. Tổng giám đốc Thẩm, trưa nay tổng giám đốc ôm của tập đoàn quốc tế Tân Hòa hẹn ăn cơm. Dư Bân lên tiếng nhắc Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục dừng chân, anh Võ Thần đã quên mất, từ chối cô ấy giúp tôi, trưa nay tôi có việc rồi. Vừa nói xong, anh ấy lại sửa lời. Thôi, để tôi tự gọi điện giải thích. Anh có việc gì mà định cho tôi leo cây thế? Giọng Ôn Hề Giao vang lên từ phía thang máy. Thẩm Quân Dục nhìn sang đã thấy Ôn Hề Giao đang đi tới trước mặt anh. Tổng giám đốc Thẩm, thất hẹn không phải là một hành động ga lăng đâu. Ôn Hề Giao có một tài liệu quan trọng muốn đưa cho Thẩm Quân Dục nên mới tự mình đến đây. Định bụng tiện thể cùng đi ăn cơm luôn. Ai ngờ lại nghe thấy Thẩm Quân Dục định cho cô leo cây. Xin lỗi, trưa nay người nhà tôi đến. Hôm khác tôi nhất định sẽ mời tổng giám đốc Ôn để bày tỏ sự áy náy của tôi. Ăn cơm với người nhà. Thẩm Quân Dục gật đầu, giải thích. Mẹ và em gái tôi đang ở gần công ty, gọi tôi ra ăn cơm. Vì thế, hóa ra là dì và Thanh Lan đến. Vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa. Hôm khác chúng ta lại cùng ăn cơm. Tài liệu này gửi cho anh. Ôn Hề Giao cười, lấy tài liệu trong túi ra. Thẩm Ôn Dục nhận lấy, đưa cho Dư Bân. Xin lỗi cô, buổi sáng bận quá nên anh quên mất trưa nay đã hẹn cùng Ôn Hề Giao ăn cơm. Vì thế vừa rồi Thẩm Thanh Lan gọi đến, anh đã đồng ý ngay. Tổng giám đốc Thẩm không cần khách sáo như vậy, ở bên gia đình cũng rất quan trọng. Nhưng mà lần sau tổng giám đốc Thẩm phải bù một bữa thịnh soạn cho tôi đấy. Lời nói dí dỏm của cô khiến Thẩm Quân Dục bất ái ngại và áy náy. Thẩm Quân Dục cười. Đương nhiên rồi, anh đã hợp tác với Ôn Hề Giao được một thời gian, hai người rất ăn ý trong công việc. Ôn Hề Giao làm việc dứt khoát, linh hoạt, đúng tác phong Thẩm Quân Dục thích. Ôn Hề Giao cũng thấy rất vui vẻ khi hợp tác với Thẩm Quân Dục. Hai người đều thay đổi ấn tượng của mình về đối phương, liên lạc riêng tung đới cũng nhiều. Vậy tôi đi trước, hẹn lần sau. Ôn Hề Giao chào tạm biệt, đi tới gần thang máy lại dừng lại. Đúng rồi, gần đây có nhà hàng nào ăn ngon không? Giới thiệu cho tôi. Bây giờ về công ty thì canteen cũng không còn thức ăn, chẳng bằng ăn ở đây rồi về. Nhưng tôi lại không quen thuộc chỗ này, chẳng biết có gì ăn ngon không? Hay là tổng giám đốc Ôn đi ăn cùng chúng tôi? Thẩm Quân Dục nghĩ ngợi rồi mời. Dù sao Ôn Hề Giao cũng quen Thẩm Thanh Lan, cùng ăn cơm cũng chẳng có vấn đề gì. Có tiện không? Thẩm Quân Dục gật đầu. Chỉ cần tổng giám đốc Ôn không ngại. Vậy thì quấy rầy thôi. Ôn Hề Giao đồng ý, dù sao ăn cơm một mình cũng rất buồn chán. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao cùng đi tới thì kinh ngạc, không hiểu sao hai người này lại đi cùng nhau. Chị Giao, sao chị lại đi cùng anh trai em? Công ty của tổng giám đốc Ôn đang hợp tác làm ăn với công ty chúng ta. Trưa nay anh hẹn ăn cơm với cô ấy, nhưng mẹ và em đã đến đây rồi, chi bằng cùng ăn. Thẩm Quân Dục giải thích, không thấy Sở Vân Dung trong phòng thì hỏi. Mẹ đâu rồi? Vào nhà vệ sinh. Thanh Lan, đã lâu không gặp, từ lúc về thủ đô chị vẫn định hẹn em ăn cơm, nhưng tổng giám đốc Thẩm nói em không ở đây, vừa về sao? Ôn Hề Giao gặp Thẩm Thanh Lan thì rất vui. Vâng, em vừa về hôm trước. Không ngờ chị Giao lại về thủ đô làm việc. Lần trước gặp nhau ở thành phố Lâm, cô cũng không nghe thấy Ôn Hề Giao nói gì, cứ nghĩ chị ấy phải về thành phố Hải làm việc. Thanh Lan, hình như mẹ vừa nhìn thấy bạn con. Sở Vân Dung bước vào, thấy người trong phòng thì ngừng lại. Vị này là... Sở Vân Dung quan sát Ôn Hề Giao, rất niềm nở hỏi. Đây là tổng giám đốc Ôn Hề Giao của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, cũng là đàn chị của Thanh Lan trong trường. Đây là mẹ tôi, Thẩm Quân Dục giới thiệu. Cháu chào dì, lần đầu gặp làm phiền cả nhà rồi. Ôn Hề Giao cười dịu dàng khéo léo, rất có lễ nghĩa. Con vốn hẹn tổng giám đốc Ôn cùng ăn trưa, vì thế nên bọn con mới cùng đến đây. Thẩm Quân Dục giải thích. Sở Vân Dung đang vui vẻ vì nghĩ Thẩm Quân Dục đưa bạn gái đến ăn cơm cùng họ, nhưng nghe vậy thì đáy mắt thoáng vẻ thất vọng, nhưng bà vẫn cười cười. Chào Ôn tiểu thư, không ngờ cháu lại quen Thanh Lan nhà cô, ngồi xuống đi. Ôn tiểu thư là đàn chị của Thanh Lan sao? Trong bữa cơm, Sở Vân Dung hỏi han. Ôn Hề Giao cười cười. Dì gọi cháu Hề Giao là được rồi. Cháu và Thanh Lan là học cùng trường. Em ấy vừa vào năm nhất thì cháu đi du học. Mấy năm nay vẫn ở nước ngoài, gần đây cháu mới về nước. Sở Vân Dung gật đầu. Hề Giao còn trẻ như vậy mà đã là làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa rồi. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Dì quá khen, cháu chỉ may mắn khi đi du học quen được tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Lần này tổng giám đốc bên đây về hưu, mà cháu cũng định về nước phát triển, vì vậy nên mới đến đây. Năm nay Hề Giao bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 27 ạ. Không tội, mới 27 tuổi đã có thành tựu thế này rồi. Sở Vân Dung cười tủm tỉm nhìn Thẩm Quân Dục không nói gì. Mẹ, mấy khi người ta cùng ăn cơm với chúng ta, mẹ làm gì mà cứ như điều tra hộ khẩu thế? Sau này tổng giám đốc Ôn không dám hợp tác với con mất. Thẩm Quân Dục nửa đùa nửa thật. Sở Vân Dung trừng mắt nhìn con trai. Mẹ như thế là vì ai chứ? Thật là... Rồi bà quay đầu cười với Ôn Hề Giao. Dì hay nói nhiều, Hề Giao đừng để bụng nhé. Ôn Hề Giao lắc đầu. Không ạ, nói chuyện với dì rất vui. Sở Vân Dung cười rất hài lòng. Thẩm Quân Dục bất đắc dĩ, còn Thẩm Thanh Lan thì thấy thú vị. Chỉ nghe thôi cũng biết hai người này nói chuyện rất hợp nhau. Hề Giao không phải người thủ đô sao? Không ạ, nhà cháu ở thành phố Hải. Thành phố Hải? Cháu là con gái nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Ôn Hề Giao gật đầu. Vâng, ba cháu là Ôn Bính Xuyên ạ. Sở Vân Dung mới vỡ lẽ, hóa ra là con gái của Ôn Bính Xuyên. Chẳng trách lại tài giỏi như thế. Ấn tượng của bà về Ôn Hề Giao lại càng tốt hơn. Hề Giao ở đây một mình sao? Vâng, người nhà cháu đều ở thành phố Hải ạ. Con gái sống một mình bên ngoài không dễ chút nào. Nếu rảnh thì cháu đến nhà dì chơi nhé. Bình thường dì toàn ở nhà, Thanh Lan cũng thế. Chúng ta có thể cùng uống trà dạo phố. Ôn Hề Giao nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục. Làm phiền dì thường xuyên thế có được không ạ? Có gì mà không được, bình thường dì cũng đánh rỗi. Nếu cháu đồng ý với dì thì dì lại vui quá ấy chứ. Hơn nữa ba cháu và ba Quân Dục tính ra cũng là bạn học cũ. Nếu không phải năm đó ba cháu về thành phố Hải, thì cháu và Quân Dục nhà dì đã là thanh mai trúc mã rồi đấy. Ôn Hề Giao kinh ngạc. Ba cháu và chú Thẩm là bạn học à? Nói rồi cô mới chợt để ý đến bốn chữ thanh mai trúc mã. Lần nào nghe thấy mấy chữ này là cô lại nhớ đến cái tên Đỗ Nam kia, đúng là đau đầu. Đúng vậy, trước đây bọn họ là bạn học trong trường quân đội, nhưng vì sau này khoảng cách xa xôi nên không thường xuyên liên lạc. Không ngờ cháu và nhà dì lại có duyên đến như vậy, chẳng trách trước kia cháu thấy Thanh Lan đã rất có thiện cảm. Ôn Hề Giao rất biết cách nói chuyện, lại có kiến thức rộng, chỉ một bữa cơm mà đã nói rất hăng say. Lúc tạm biệt, Sở Vân Dung còn nhiệt tình mời Ôn Hề Giao chủ nhật này đến nhà mình chơi. Ôn Hề Giao không thể từ chối nên đành đồng ý. Quân Dục, con đưa Hề Giao về đi, mẹ và Thanh Lan đi trước đây. Hề Giao, chủ nhật dì chờ cháu ở nhà nhé, cháu nhất định phải đến đấy. Ôn Hề Giao cười gật đầu. Vâng, hẹn gặp lại dì. Thanh Lan, Hề Giao còn độc thân không? Ngồi trên xe đi về rồi, Sở Vân Dung mới chợt nhớ đến vấn đề quan trọng này. Thẩm Thanh Lan nhìn bà. Mẹ, vừa rồi mẹ không hỏi sao? Sở Vân Dung ủ rũ. Nói chuyện vui quá nên mẹ quên mất, hay là con gọi điện thoại hỏi xem? Mẹ không sợ dọa chế chạy mất sao? Cũng đúng, vậy thì từ từ. Sở Vân Dung gật đầu đồng ý, lát sau lại nói. Đàn chị này của con được lắm, xinh đẹp, có học thức, lại hiểu lễ nghĩa. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Chẳng phải lần trước mẹ còn nói con gái chú Trương cũng được, bảo anh mời người ta ăn cơm, xem phim còn gì. Anh con không thích người ta, mẹ cũng đâu thể ép hai đứa nó được. Còn cô gái này là anh con tự dẫn đến. Nếu nói nó không có ý gì với người ta, thì còn đưa người ta đến ăn cơm với chúng ta sao? Anh ấy nói bọn họ chỉ là hợp tác làm ăn thôi, bọn họ có hẹn từ trước mà. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Mới nói con thông minh, con đã lơ mơ luôn rồi. Tính tình của anh con mà con còn không biết sao? Nếu nó không có chút xíu ý định gì thì nhất định sẽ không để con bé ăn cơm cùng chúng ta, tránh gây hiểu lầm. Bà nói rất có lý nên Thẩm Thanh Lan không phản bác được. Thẩm Quân Dục đưa Ôn Hề Giao về công ty, sau đó nhìn cô vui vẻ với ánh mặt áy náy. Xin lỗi mẹ tôi. Lần đầu tiên gặp đã hỏi con gái nhà người ta liền hồi, anh thấy rất xấu hổ. Ôn Hề Giao vẫn vui vẻ. Tôi hiểu mà, người làm ba mẹ đều thế, nhưng tổng giám đốc Thẩm cũng nên tìm bạn gái đi, có vẻ như dì vội lắm rồi đấy. Thẩm Quân Dục nghiêng đầu nhìn cô, cười hiền hòa. Đương nhiên là không so được với Ôn tiểu thư lắm người theo đuổi rồi, nhưng sao gần đây không thấy cái vị theo đuổi Ôn tiểu thư kia nhỉ? Không phải bị cô làm tổn thương quá nên đã đi tìm niềm vui khác rồi chứ? Ôn Hề Giao cắn răng, cái người này vẫn đáng ghét như vậy. Cô cười như không nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm giám đốc Thẩm kiếp trước là cảnh sát Thái Bình Dương sao? Quản nhiều thế làm gì? Nói rồi cô xuống xe, nhanh nhanh bỏ đi, đến cả chào tạm biệt cũng không thèm nói. Thẩm Quân Dục nhìn cô tức giận bước đi, trên môi bất tri bất giác nở nụ cười. Trong tập đoàn Quân Lan, vì sự xuất hiện của Ôn Hề Giao mà lời đồn giữa Phương Đồng và Thẩm Quân Dục đã bớt đi rất nhiều. Nhất là hôm nay Thẩm Quân Dục còn đưa Ôn Hề Giao đi ăn cơm cùng với Sở Ân Dung, bị nhân viên trong công ty nhìn thấy. Vì vậy mọi người đều biết người trong lòng Thẩm Quân Dục là tổng giám đốc Ôn của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Còn đưa đi người lớn trong nhà, chuyện chắc có chuyện vui sắp tới rồi. Tuy rằng sau vụ việc hai nhân viên nhiều chuyện bị Thẩm Quân Dục đuổi việc, nhân viên trong công ty đã kín tiếng hơn nữa, nhưng độ nóng của chuyện này vẫn không giảm bớt. Nay lại có tin tức động trời động đất như vậy, một số người nhìn Phương Đồng bằng ánh mắt rất hả hê. Phương Đồng không để ý đến những ánh mắt đó, vẫn bình tĩnh làm việc của mình. Bây giờ nếu không nói chuyện, Thẩm Quân Dục tuyệt đối sẽ không gọi cô đến phòng làm việc của anh ấy. Rất nhiều người đều nói cô đã thất sủng rồi, cô cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Phương Đồng chắc chắn là một trong những người đầu tiên biết chuyện Ôn Hề Giao đi ăn cơm cùng với Sở Vân Dung. Ai bảo có vài người định chế giễu cố tình nói to trước mặt Phương Đồng chứ? Nhưng chuyện khiến người ta thì thất vọng nhất là Phương Đồng chẳng những không khó chịu mà trong ánh mắt còn ánh lên niềm vui. Dường như tin tức này khiến cô rất vui. Phương Đồng không vui được sao? Dù chuyện này là thật hay giả, chỉ cần Thẩm Quân Dục có bạn gái thì đương nhiên mọi người sẽ không còn chú ý đến mình nữa. Tan làm, Phương Đồng vừa ngâm nga hát vừa đi ra khỏi công ty, lại thấy Lý Bác Minh ở cửa ra vào, giữ người trên xe, hình như ai đang chờ ai. Bác Minh, sao anh lại ở đây? Lý Bác Minh trông thấy Phương Đồng thì đứng thẳng lên. Anh đến gặp em. Gặp em? Ừ, hôm nay sinh nhật anh không muốn ăn cơm một mình, mà ở đây không có bạn bè nên muốn mời em đi ăn cùng anh, được không? Lý do này khiến Phương Đồng không thể nào từ chối được, đương nhiên là được rồi. Nhưng em không biết hôm nay là sinh nhật anh, không chuẩn bị quà, xin lỗi anh. Lý Bác Minh cười. Quà sinh nhật thì không cần đâu. Chỉ là thấy đi ăn một mình thì hơi cô đơn, nên muốn em cùng đi ăn tối thôi. Chúng ta là bạn bè, đón sinh nhật cùng nhau là chuyện rất bình thường. Anh có thể gọi điện thoại cho em, chờ lâu thế làm gì? Cũng chưa được lâu, anh chỉ vừa xong việc, nghĩ em sắp tan làm nên mới không gọi điện. Lý Bác Minh mở cửa xe, làm động tác mời. Phương Đồng ngồi vào, Lý Bác Minh đóng cửa xe rồi đi vòng sang cửa bên kia. Lúc Đinh Minh Huy ra khỏi công ty thì liền thấy Phương Đồng ở đó rồi. Anh ta vui mừng định gọi cô, nhưng đã thấy cô đi đến trước mặt một người đàn ông. Hai người cười cười nói, cô còn lên xe người đàn ông kia. Sau khi lên xe, người đàn ông kia còn quay sang thắt dây an toàn cho Phương Đồng. Đinh Minh Huy nhìn hướng xe đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ sau lần cãi nhau, Phương Đồng không chủ động liên lạc với anh ta nữa. Anh ta gọi điện thoại cô cũng không nghe, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời, thỉnh thoảng gặp ở canteen công ty cũng coi như không quen biết. Điều này khiến Đinh Minh Huy rất khó chịu, lúc làm việc còn mắc không ít lỗi. Minh Huy, cậu ngẩn người ở đây làm gì? Có đồng nghiệp trong công ty thấy Đinh Minh Huy đứng đó nhìn đường, bèn vỗ vai anh ta. Đinh Minh Huy hoàng hồn, lắc đầu. Không có gì, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy bạn học cũ, chắc là tôi nhìn lầm. Hôm nay tôi định qua gần nhà cậu có chút chuyện, có cần tôi tiễn cậu một đoạn không? Quan hệ của Đinh Minh Huy với mọi người trong công ty rất tốt, anh ta rất hòa hợp với đồng nghiệp. Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với bạn nên chưa về nhà, cảm ơn cậu. Đinh Minh Huy từ chối khéo. Vậy tôi đi trước. Đinh Minh Huy gật đầu. Tiễn đồng nghiệp đi rồi, anh ta mới lấy di động ra, gọi điện thoại cho Phương Đồng. Quả nhiên điện thoại lại bị từ chối, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Sao không nghe máy? Lý Bác Minh nhìn điện thoại Phương Đồng, cười hỏi. Nhân viên tiếp thị khôi. Phương Đồng nói bừa, Lý Bác Minh cười cười không nói gì. Lý Bác Minh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Phương Đồng nâng ly lên chúc Lý Bác Minh, mỉm cười nhìn anh ấy chăm chú. Lý Bác Minh nâng một ly nước hoa quả lên, cùng nhẹ vào ly cô. Cảm ơn. Nếu biết hôm nay là sinh nhật anh thì em nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật rồi. Phương Đồng nhấp một ngụm rượu, ấy nấy nói. Là anh không nói trước cho em biết. Lý Bác Minh đè cánh tay định lấy ly rượu của Phương Đồng xuống, đặt một chén canh trước mặt cô. Đừng uống nhiều rượu, không tốt cho dạ dày, uống bát canh trước cho ấm bụng. Tay Lý Bác Minh cô đó ấm áp, Phương Đồng hơi ngại ngùng thu tay. Thật ra bình thường em không uống rượu đâu. Ừ, anh biết, canh này rất ngon, em nếm thử xem. Lý Bác Minh cười dịu dàng, vẻ chiều chuộng hiện lên trong đáy mắt. Phương Đồng cúi đầu uống canh, không nhìn thấy tình cảm trong mắt của anh ta. Lúc đứng trước cửa hàng, Phương Đồng cố đứng vững nói. Lý Bác Minh, anh không cần đưa em về đâu, em có thể tự bắt xe về. Lý Bác Minh vươn tay đỡ lấy Phương Đồng. Anh không ngờ tủ lượng của cô lại thấp như thế. Chỉ mới 3 ly rượu đã say. Anh đưa em về, em say thế này, bắt xe về không an toàn. Em không say, em chỉ hơi ván đầu thôi, không do chút là tỉnh đấy mà. Phương Đồng lắc đầu xua tay với bóng người lờ mờ trước mắt. Lý Bác Minh, em tự bắt xe được, anh về đi. Cô thế này thì sao Lý Bác Minh có thể yên tâm được? Anh ta ấn cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Phương Đồng nhắm mắt lại. Thật ra bây giờ đầu óc cô còn tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ là đầu cực kỳ choáng thôi. Đồng Đồng, em vẫn ổn chứ? Lý Bác Minh lại gần, vươn tay sờ má cô, thấy hai gò má cô đỏ bừng, nóng hổi. Em không sao, chỉ hoa mắt chóng mặt thôi. Phương Đồng lắc đầu, chẳng hiểu sao mà hôm nay mới uống 3 ly rượu đã khiến cô say rồi. Lý Bác Minh cố hết sức lái xe thật ổn định, xe chạy được nửa đường, Phương Đồng bỗng nhiên mở miệng. Bây giờ em chỉ muốn về nhà, anh đưa em ra ngoài hóng gió đi. Lý Bác Minh nghiêng đầu nhìn sang để xác định xem lời này của cô là say rượu hay là say thật. Cô cửa sổ xe để mở, bị gió lạnh thổi vào cô cũng đã tỉnh hơn, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em muốn ra biển, anh đưa em đi được không? Lý Bác Minh thấy cô quả thật đang tỉnh táo thì gật đầu, sau đó rẽ vào ngã rẽ phía trước, đưa Phương Đồng ra biển. Bờ biển đầu tháng 3 hơi lạnh, nhất là về đêm. Phương Đồng đi trên cát. Ban đêm chỉ có tiếng sóng vỗ, trên trời lác đác vài ngôi sao, Lý Bác Minh đứng sau cô một bước. Phương Đồng ôm cánh tay, Lý Bác Minh bèn cởi áo khoác choàng lên người cô ấy. Khoác vào đi, đừng để bị cảm. Phương Đồng cười với anh. Cảm ơn anh. Là anh đưa em ra ngoài, nếu em ốm thì anh biết ăn nói sao với chú gì. Đồng Đồng, gần đây em có chuyện gì sao? Lý Bác Minh lo lắng hỏi han. Phương Đồng nhìn bờ biển đen nhánh, nghe tiếng sóng biển rì rào. Không có gì, em chỉ bị áp lực công việc thôi. Lại lấy cớ công việc, Lý Bác Minh nhìn bóng lưng Phương Đồng mà cảm thấy thất bại. Cô chưa bao giờ chịu nói thật với anh. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Dù ngày mai là cuối tuần không phải đi làm, nhưng cũng không nên đứng lâu trong gió biển, sẽ ốm mất. Lý Bác Minh dịu dàng nói, Phương Đồng cũng không phản đối, đi theo anh ta lên xe. Phương Đồng, chúng ta là bạn bè, sau này em có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em. Trước khi Phương Đồng mở cửa xuống xe, Lý Bác Minh bèn nói. Động tác của Phương Đồng khựng lại, trong mắt toán hiện lên chút cảm xúc, nhưng cô không quay đầu lại. Cảm ơn anh. Thẩm Hy Đồng sau khi rời khỏi nhà Thẩm làm thủ tục xuất viện, về đến nhà cô ta lại thấy một cô gái xa lạ xuất hiện trong nhà mình, liền nhíu mày. Cô là ai? Cô gái kia nhìn thấy Tâm Hy Đồng thì liền nở nụ cười nịnh bọt. Chị là chị ba đúng không? Em là em dâu của chị cứ gọi em là Tiểu Lệ. Tiểu Lệ muốn ôm lấy tay thân thiết với Thẩm Hy Đồng nhưng lại bị cô ta tránh đi. Sao cô lại ở đây? A Dũng và dì đón em đến. Em ăn thai nên bọn họ lo em ở một mình không ổn. Tiểu Lệ giải thích, nụ cười vẫn nhiệt tình, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu vì Thẩm Hy Đồng từ chối. Đúng lúc vào lúc này, Điền Thúy Phương ra khỏi bếp, trong tay bưng bát gì đó. Tiểu Lệ, mau đến đây uống canh đi, mẹ mới hầm cách thủy cho con đấy. Nói xong bà ta thấy Thẩm Hy Đồng thì kinh ngạc. Hy Đồng, sao con đã về rồi? Thẩm Hy Đồng cười lạnh, nếu tôi không về cái nhà của tôi, không biết còn thành ra thế nào nữa. Cái gì là nhà của chị? Nhà này là của chị sao? Lý Dũng đi từ phòng Thẩm Hy Đồng ra, nghe thế thì tiếp lời. Thẩm Hy Đồng không để ý lời của cậu ta mà nhìn về phía cậu ta đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Sao mày lại vào phòng tao? Cái gì mà phòng của chị? Từ hôm nay trở đi, đó sẽ là phòng của tôi và Tiểu Lệ. Cô ấy đang có thai, phải ở phòng tốt nhất. Phòng của chị là phòng to nhất, nhiều ánh sáng, đương nhiên phải nhường cho phụ nữ có thai rồi. Vậy thì tao ở đâu? Lý Dũng chỉ vào một cái phòng nhỏ. Ở đây chứ còn ở đâu? Thẩm Hy Đồng tức đến thở không ra hơi. Lý Dũng, mày đừng có quá đáng. Đây là nhà tao, phòng tao, không phải của mấy người. Mấy người làm thế này là cướp của. Chị ba, chị nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà của tôi, của anh chứ? Chúng ta đây là người một nhà, của chị cũng là của bọn em. Người một nhà ở bên nhau mới vui vẻ, ăn bữa cơm cũng ngon hơn mà. Tiểu Lệ đang uống canh, nghe Thẩm Hy Đồng nói thế thì liền không vui, phản bác lại. Lý Dũng đã nói với cô Hả rồi, căn nhà này vẫn đứng tên Thẩm Hy Đồng, qua một thời gian nữa mới chuyển sang tên của cậu ta. Đến lúc đó, nơi này chính là nhà của Lý Dũng với cô Hả. Còn các bà chị này, bọn họ vui thì cho một phòng để ở, nếu không thì chị ta thích đi đâu thì đi. Thẩm Hy Đồng tức giận, hung dữ trừng Tiểu Lệ. Ở đây không có chỗ cho người ngoài như cô nói. Ai là người ngoài? Cô ấy là vợ của tôi, là em dâu của chị. Nếu nói ra thì chị mới là người ngoài. Lý Dũng cũng không chịu thua. Thẩm Hy Đồng cười lạnh. Được, được lắm. Hai người là người một nhà. Được, bây giờ cho mày hai lựa chọn. Hoặc là để cô ta biến đi, hoặc là mày và cô ta cùng cút. Nếu trong vòng 10 phút hai người không cút ra ngoài, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát, báo có người tự tiện xông vào nhà dân để họ đuổi hết các người ra ngoài. Chị có thể thử để xem cuối cùng ai mới là người bị đuổi đi. Lý Dũng ra vẻ lợn chết sợ gì nước sôi. Thẩm Hy Đồng nghiến răng nhưng lại không dám làm gì. Cô ta vừa xuất viện không muốn lại phải vào đó ngay. Cô ta thở phì phò ngồi xuống ghế sofa lạnh lùng trừng Lý Dũng. Trả lại phòng cho tao, nếu không sau này mày đừng hòng có được một xu. Bây giờ thanh danh của tao không tốt nhưng tiền vẫn ở trong tay tao. Chắc chắn nhiều hơn của mày. Nếu mày không trả lại cũng được thôi. Cùng lắm thì tao đi. Chỗ này cho các người. Không có tiền của tao, để xem các người sống được mấy ngày. Kinh tế chính là tử huyệt của cả nhà họ Lý. Bọn họ không có thu nhập, chỉ sống nhờ Thẩm Hy Đồng. Dù có, cô ta đã giúp Lý Dũng tìm được công việc để làm bảo vệ, nhưng chút tiền này còn chưa đủ để cậu ta tiêu. Hôm trước, cậu ta trộm trang sức của Thẩm Hy Đồng đem đi bán được mấy vạn, đưa Tiểu Lệ đi chơi 2 ngày, đã tiêu hết hơn phần nửa. Lý Dũng dù ngay ngược hỗn hào nhưng vẫn hiểu được tình hình trước mắt. Định thỏa hiệp thì lại bị Tiểu Lệ nhớ mạnh vào eo, lườm cậu ta. Lý Dũng ăn đau kêu oai oái nhìn Điền Thúy Phương. Mẹ, mẹ xem chị ta kêu kỳ thế nào kìa. Tiểu Lệ đang mang thai, bác sĩ đã nói phải để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Phòng của chị ta tốt nhất mà, chẳng lẽ không nhường cho Tiểu Lệ ở được sao? Điền Thúy Phương khó xử, hết nhìn Thẩm Hy Đồng, rồi lại nhìn Tiểu Lệ, cuối cùng vẫn thiên vị con trai. Dù sao trong bụng Tiểu Lệ vẫn đang có cháu của bà ta. Hy Đồng à, bây giờ Tiểu Lệ đang có bầu, phải nghỉ ngơi thật tốt, con xem có được không? Không được, hoặc bảo cô ta biến đi, hoặc các người đều cút hết đi. Dù sao thanh danh của cô ta đã tệ như vậy, nhà họ Thẩm còn muốn đoàn tuyệt quan hệ với cô ta. Thẩm Hy Đồng giờ đã là bình nước không sợ bể. Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao, ồn ào cái gì chứ? Lý Đại Đầu đi ra khỏi phòng bất mãn nhìn qua Điền Thúy Phương. Ông ta đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài từ lâu. Đứa con gái này từ lúc mới sinh ra đã chọc tức ông ta, bây giờ về nhà còn không chịu yên tĩnh. Hy Đồng, phòng con để cho Tiểu Lệ, còn ở cái phòng nhỏ kia, chỉ là chỗ ngủ thôi, con là chị, có gì mà không nhường được. Thẩm Hy Đồng cười lạnh, có phải mấy người vẫn chưa hiểu ai mới là chủ nhân của cái nhà này không? Giờ tôi đổi ý rồi, tất cả các người cút ra ngoài cho tôi, các người đừng hòng ở cái nhà này nữa, cút ngay lập tức, nếu không cút thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi các người ra ngoài. Lý Dũng là người nóng nảy, nghe cô ta nhắc lại thì nổi đó. Cái gì gọi là nhà của chị? Nhà này ghi tên chị rọ, à, rõ ràng là nhà họ Thẩm. Chị nghĩ chị vẫn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thẩm chắc. Bây giờ chị chỉ là người bị nhà họ Thẩm đuổi đi mà còn dám xem thường bọn tôi. Còn không nhìn lại mình xem còn có cái thái gì nữa không? Lý Dũng mắng chửi rất khó nghe, càng mắng càng hăng. Lý Đại Đầu và Điền Thúy Phương hoàn toàn không ngăn cản. Lý Đại Đầu còn tỏ ra vẻ con trai nói đúng. Điền Thúy Phương chỉ co cổ đứng bên cạnh, không dám hò hẹ gì, nhưng Tiểu Lệ thì lại khác. Lý Dũng, anh khoan đã, khoan đã. Lý Dũng đang mắng hăng say, nghe thấy Tiểu Lệ nói thì quay sang. Vợ, sao thế? Tiểu Lệ nhớ mày. Anh vừa nói, nhà này là của nhà họ Thẩm. Chẳng phải anh nói phòng này là của chị anh, qua một thời gian ngắn nữa sẽ sang tên cho nhà anh sao? Lý Dũng giật thót, thôi xong, vừa rồi cậu ta mắng hăng say quá nên lỡ lời. Cậu ta tức giận Trường Thẩm Hy Đồng đang tức điên, cười nói. Vợ à, em nghe lầm rồi, nhà này là của nhà họ Thẩm cho chị anh, đứng tên chị anh. Sau này hai đứa mình kết hôn, thì nhà này sẽ chuyển sang tên anh, làm phòng cưới cho bọn mình. Thẩm Hy Đồng nghe vậy thì cơn tức trong lòng tắt ngấm như bị một dội một chậu nước lạnh. Cô ta lạnh lùng nhìn Tiểu Lệ. Cô bị bọn họ lừa rồi. Nhà này là nhà của nhà họ Thẩm chứ không phải của tôi. Bọn họ lừa cô đấy. Mày im đi. Lý Đại Đầu gào lên với Thẩm Hy Đồng. Tiểu Lệ, dù bây giờ nhà này là của nhà họ Thẩm, nhưng bên đó đã cho Thẩm Hy Đồng rồi. Nơi đây sau này sẽ là nhà phòng cưới của con và Tiểu Dũng. Chỉ cần hai đứa kết hôn thì nhà này sẽ có tên của con. Tiểu Lệ không phải kẻ ngu, nghe đến đó thì cũng đã hiểu mình bị mấy người nhà Lý Dũng lừa gạt. Cô ta trợn mắt, chống nạnh. Mấy người giỏi lắm, dám lừa cả tôi. Tôi vất vả sinh cháu trai cho nhà họ Lý mấy người, cả cho đứa con trai không có bản lĩnh gì của các người. Vậy mà các người lại làm thế với tôi. Mấy người là lộ đồ lừa đảo. Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn bỏ đứa bé này đi. Lý Dũng, chúng ta chia tay, ngay lập tức. Tiểu Lệ ra vẻ muốn đánh vào bụng mình, Điền Thúy Phương nhìn thấy thế thì hoảng hốt, vội vàng ôm eo Tiểu Lệ. Cú đánh khá mạnh liền rơi trên người bà ta, khiến bà ta kêu toáng lên, nhưng bà ta cũng chẳng quan tâm đến đau đớn gì nữa. Tiểu Lệ, con đừng xúc động như thế, đây dù sao cũng là con của con đừng nhẫn tâm bỏ nó như thế. Tiểu Lệ cười lạnh, ngay cả nhà cũng không có, sau này tôi xin nó ra ngay cả chỗ ở cũng không có, vậy thì sinh ra làm gì, để sau này ăn trâu nuốt rơm chịu khổ cùng nhà bà à. Còn không bằng định sinh nó ra. Lý Đại Đầu cả đời quen sống theo lối gia trưởng trọng nam khinh nữ, từ khi Điền Thúy Phương gả cho ông ta thì vẫn luôn nghe lời ông ta, đâu có đanh đá như Tiểu Lệ. Ông ta trừng mắt, mày xem mày là loại đàn bà kiểu gì, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, mày gả cho con tao thì là người của con tao, bây giờ có cả con rồi mà còn muốn chia tay, bỏ con, người như mày còn gọi là đàn bà chắc. Tiểu Lệ cũng không phải là Điền Thúy Phương, tính tình cô ả chua ngay đanh đá. Lúc trước, vừa Lý Ý, Lý Dũng cũng chỉ vì ngoại hình cậu ta không tồi, chơi đùa thôi cũng được, ai ngờ lại có bầu. Trước đó, Tiểu Lệ vốn đã muốn bỏ đứa bé này đi rồi, không ngờ chuyện này lại bị vợ chồng họ Lý này biết được. Bọn họ xin cô ả đừng bỏ con đi, còn nói với cô ả rằng Thẩm Hy Đồng là chị của Lý Dũng, đã mua một ngôi nhà ở thành phố cho cậu ta. Chỉ cần cô ả đồng ý kết hôn với Lý Dũng, sinh đứa bé này ra, thì ngôi nhà sẽ mang tên của cô ta. Ban đầu cô ả không tin, nhưng sau đó Thẩm Hy Đồng còn mở họp báo tuyên bố trước công chúng. Lý Dũng nhân lúc Thẩm Hy Đồng vắng mặt thì đưa cô ta đến xem nhà. Tiểu Lệ đương nhiên là phải tin. Tiểu Lệ là trẻ mồ côi, ngoại hình cũng coi là xinh đẹp, học hết lớp 10 đã bỏ học. Từ bé cô ả đã len lỏi dưới cánh đồng đàn ông, hy vọng có thể bám vào người có tiền. Ở thành phố có nhà riêng, bây giờ cơ hội đi đến trước mắt, cô ả đương nhiên phải bám lấy. Không ngờ kết quả là cô ả lại bị cả nhà này lừa. Lý Đại Đầu quát lên, Tiểu Lệ cũng chẳng sợ. Ai bảo trong bụng cô ả mang kim bài miễn chết chứ. Chỉ cần có cục tịch này ở đây thì người nhà họ Lý chẳng dám động đến cô ả. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phải để ý tâm tầm tứ đó chứ. Tôi nói này ông già, ông có bệnh không hả? Tôi và Lý Dũng còn chưa kết hôn, chỉ là anh tình tôi nguyện. Bây giờ tôi không thích nữa thì chia tay. Đứa bé trong bụng tôi cũng không cần nữa. Lý Dũng nhà ông thích thì tìm người khác mà sinh. Tiểu Lệ, đừng mà, chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, sao có thể nói chia tay là chia tay chứ? Dù bây giờ ngôi nhà này còn chưa phải của anh, nhưng chị anh có tiền, chị ta muốn mua bao nhiêu biệt thự trong thành phố mà chẳng được. Anh sẽ bảo chị ta mua cho chúng ta một ngôi nhà mới, còn to hơn cái nhà này nữa. Lý Dũng ôm eo Tiểu Lệ không cho cô ả đi đâu hết. Cô ta rất thích Tiểu Lệ, cho dù Tiểu Lệ có cãi lại ba cậu ta, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng Tiểu Lệ. Lý Đại Đầu muốn bế cháu, nhưng bây giờ cháu ông ta vẫn đang ở trong bụng của người ta. Hơn nữa, dù bây giờ Tiểu Lệ có con thì vẫn chưa đăng ký kết hôn với Lý Dũng, chưa tính là vợ chồng. Lý Đại Đầu muốn dạy dỗ con dâu cũng danh chính, danh không chính, ngôn không thuận. Thấy Thẩm Hy Đồng ngồi một bên xem trò vui, ông ta liền trút hết cơn giận lên đầu cô ta. Mày, đi mua nhà cho em mày, ghi tên nó và Tiểu Lệ vào, coi như quà kết hôn mày tặng cho em trai, tiền mừng thì không cần. Lý Đại Đầu thản nhiên nói, Thẩm Hy Đồng liền bật cười. Các người đừng mơ tưởng nữa, tiền của tôi sẽ không chia cho các người, dù chỉ một xu. Tiểu Lệ nghe vậy thì trợn mắt, vung tay đánh Lý Dũng. Anh chính là kẻ lừa đảo, lừa thân thể lừa trái tim, bây giờ lại còn không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Tôi nói cho anh biết, không có nhà thì đừng hòng có đứa con này. Lý Lệ Đầu thấy con trai bị đánh như thế thì đâu thể ngồi yên được, muốn tiến lên kéo Tiểu Lệ ra nhưng lại sợ động vào đứa bé trong bụng cô ta. Ông ta nôn nóng quay vòng vòng, trông thấy Điện Thúy Phương thì thét lên. Bà chết rồi sao, còn không vào mà kéo nó ra đi. Điện Thúy Phương vội vàng bước đến kéo người, Thẩm Hy Đồng hưng thu đứng xem, quả nhiên cái tiết mục chó cắn chó này mới là trò vui nhất. Lý Lệ Đầu thấy cô ta cười thì giận điên lên, ném gạt tàn thuốc vào Thẩm Hy Đồng, nhưng cô ta đã phòng bị trước nên né được. Lý Đại Đầu, ông dám động tay động chân nữa xem, tôi sẽ báo cảnh sát ngay đấy. Ông mày dạy con gái thì cảnh sát có đến đây cũng vô dụng. Thấy Thẩm Hy Đồng dám trốn, Lý Đại Đầu rút dây lưng đánh mạnh lên người cô ta, không hề nể nang. Trong phút chốc, cả nhà họ Lý đã loạn cào cào cả lên. Sáng sớm, Tam Thanh Lan thức dậy đã thấy bên ngoài đang mưa như chút nước, không ra ngoài chạy bộ buổi sáng được. Cô ở nhà làm bữa sáng rồi vẽ tranh. Vì chuyện của Sở Vân Dung này đã lâu, cô không cầm bút. Hiếm khi được ở nhà một mình nên muốn vẽ một bước, nhưng đang vẽ gì thì lại nghe chuông điện thoại vang lên trong phòng khách, là bảo vệ khu nhà gọi nói là có người tìm cô. Thẩm Thanh Lan ngờ vực, ai tìm cô thì sẽ đều gọi thẳng cho cô. Ai tìm tôi? Bảo vệ nhìn thoáng qua cô gái nói một cái tên, đôi mắt Thẩm Thanh Lan hơi chớp. Tôi biết rồi, tôi ra ngay. Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy Phương Đồng nhếch nhác như vậy, cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, hồn bay phát lạc. Cô bèn gọi một tiếng Phương Đồng. Phương Đồng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, còn chưa nói gì thì nước mắt đã rơi. Thẩm Thanh Lan thở dài, kéo cô vào dưới ô. Vào nhà đã. Vào nhà, Thẩm Thanh Lan xả nước trong phòng tắm rồi đẩy Phương Đồng vào. Đừng nói gì vội, tắm nước nóng trước. Vừa rồi cô chạm vào da Phương Đồng, cảm thấy lạnh buốt. Phương Đồng đứng dưới vào hoa sen, mặc cho nước xả lên đầu mình, cũng không cởi quần áo ra. Thẩm Thanh Lan tìm một bộ quần áo chưa mặc, gõ cửa phòng tắm. Mình đặt quần áo ở đây, cậu tắm xong thì thay nhé, Phương Đồng. Người bên trong không nói gì, Thẩm Thanh Lan đợi một lát, lại gọi thêm một câu nhưng vẫn không nghe thấy cô ấy trả lời. Nửa tiếng sau thấy Phương Đồng vẫn chưa đi ra, Thẩm Thanh Lan mở cửa phòng xông vào, chỉ thấy cô ấy ngồi dưới vào hoa sen, vẻ mặt đờ đẫn. Thẩm Thanh Lan tức giận tắt vòi, kéo Phương Đồng dậy. Phương Đồng, cậu làm gì thế? Cô nâng cầm cô ấy lên để cô ấy nhìn mình. Ánh mắt Phương Đồng vô hồn, bị giọng nói lạnh tanh của Thẩm Thanh Lan kéo lại lý trí. Chợt cô ôm Thẩm Thanh Lan rồi gào khóc, cứ như muốn khóc nát cả tâm can, cực kỳ đau lòng, tuyệt vọng. Thẩm Thanh Lan mặc cho cô ấy ôm, mà đến khi tiếng khóc nhỏ dần thì cô ấy mới lấy khăn tắm bọc lấy người Phương Đồng. Thay đồ trước đã. Lần này Phương Đồng rất nghe lời, thay quần áo ngồi trên sofa, không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan rót cho Phương Đồng một cốc nước ấm, đặt trước mặt cô ấy. Bây giờ có thể nói cho tớ nghe, đã xảy ra chuyện gì được chưa? Phương Đồng im lặng một lúc lâu mới nói, Đinh Minh Huy có người khác rồi. Vừa dứt lời, nước mắt cô lại rơi xuống. Thẩm Thanh Lan hơi sững lại nhìn Phương Đồng. Cậu nhìn thấy tận mắt. Phương Đồng gật đầu. Thanh Lan, tớ không muốn chia tay với anh ấy, chỉ vì muốn cho nhau thời gian suy nghĩ, nhưng mà anh ấy lại... Lúc này Thanh Lan mới biết rằng, lúc cô đang lo lắng việc trong nhà, thì Phương Đồng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Bởi vì lời đồn ra công ty mà quan hệ của Phương Đồng và Đinh Minh Huy rất căng thẳng. Sau này nhờ sự xuất hiện của ông Hề Giao mà Thẩm Quân Dục cũng đã cảnh cáo nên lời đồn cũng lắng xuống. Nhưng vì Đinh Minh Huy không tin tưởng Phương Đồng nên hai người đã chiến tranh lạnh rất lâu. Mấy hôm trước là sinh nhật Lý Bác Minh, Phương Đồng ăn cơm với anh ấy. Đinh Minh Huy tận mắt nhìn thấy Phương Đồng cười cười nói nói với một người đàn ông xa lạ, còn ngồi lên xe của người đó. Sau đó hai ngày, Đinh Minh Huy lại bắt gặp Lý Bác Minh và cả nhà Phương Đồng ăn cơm cùng nhau. Lý Bác Minh là con trai của bạn bố tớ, mấy hôm trước sinh nhật anh ấy không có ai đi ăn cùng. Sau đó ba mẹ tớ biết thì mẹ anh ấy ăn cơm, ai ngờ trong lúc ăn lại gặp phải Đinh Minh Huy. Tớ có giải thích nhưng anh ấy lại không nghe, bọn tớ đã cãi nhau ầm ĩ. Đinh Minh Huy sao lại ở đó? Thẩm Thanh Lan nghi ngờ, chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm mà lại gặp phải, đúng là khéo quá. Phương Đồng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, sưng hấp. Tớ không biết, hôm đó bọn tớ cãi nhau to lắm. Thậm chí Phương Đồng còn nói chia tay, nhưng Đinh Minh Huy không đồng ý. Sau đó hai người lại chiến tranh lạnh. Mỗi lần Phương Đồng muốn tìm Đinh Minh Huy nói chuyện thì anh ta lại tránh mặt. Nhưng sáng nay Phương Đồng đột nhiên nhận được tin nhắn của Đinh Minh Huy, nói anh ta bị sốt, hỏi Phương Đồng có thể đến thăm hay không. Phương Đồng nghĩ Đinh Minh Huy ở thủ đô một mình, ốm cũng không có ai chăm sóc thì mềm lòng. Cô đi mua thuốc cảm rồi bắt xe đến chỗ ở của Đinh Minh Huy. Dù chưa từng đến đây, nhưng Phương Đồng có chìa khóa nhà của Đinh Minh Huy. Vừa dùng chìa khóa mở cửa ra, cô đã trông thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ ở cửa. Trái tim Phương Đồng như trùng xuống. Đinh Minh Huy ở một mình, diện tích nhà không lớn. Ngoài một phòng khách nhỏ thì là phòng ngủ. Phương Đồng nhìn vào cửa phòng ngủ, đột nhiên muốn quay đầu bỏ đi. Trong lòng có giọng nói bảo cô nên đi ngay, nhưng có một giọng nói khác lại bảo cô nên mở cánh cửa kia ra. Phương Đồng cũng từng nghĩ đến tương lai của cô và Đinh Minh Huy. Có lẽ hai người sẽ kết hôn, hoặc có lẽ sẽ chia tay vì gia đình. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc Đinh Minh Huy sẽ ngủ với người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này còn lớn hơn cô 10 tuổi. Thanh Lan, tôi biết cô ta là quản lý của anh ấy. Lần trước tôi từng gặp bọn họ ăn cơm cùng nhau. Năm ngoái trong buổi tiệc hàng năm của công ty, Đinh Minh Huy và cô ta đã cùng tham gia. Cô nói xem bọn họ đã yêu nhau lâu rồi, Đinh Minh Huy chỉ đang lừa tớ hay là... Phương Đồng không nói nữa, bây giờ lòng cô như miếng thịt bị người ta băm nát trên thớt. Thanh Lan, tớ nên làm gì đây? Phương Đồng im lặng rơi nước mắt, cô ấy thế này còn khiến người khác đau lòng hơn vừa rồi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan trở nên lạnh lẽo, cô không ngờ một người trong thành thật như Đinh Minh Huy lại có thể bắt cá hai tay. Các bạn thân mến, như vậy là tập 60 đã khép lại rồi. Trong tập 60 này thì nhà của Lý Hy Đồng, nhà họ Lý đã xảy ra những cuộc mâu thuẫn nội bộ giữa cha con, người em và Lý Hy Đồng. Và cũng đồng thời trong tập 60 này thì Phương Đồng đã bắt gặp được Đinh Minh Huy đi với một người phụ nữ khác và đã có một sự hiểu lầm không đáng có xảy ra giữa hai nhân vật này. Và liệu thì trong tập 61 kế tiếp thì mối quan hệ này, hiểu lầm này có được tháo gỡ hay không? Và còn có những tình tiết gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì đừng bỏ lỡ tập 61 nhé! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.